Thám tử xuyên thời không? Chương 19, giả thám 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Gia Mính thành thục trói đôi vợ chồng trong phòng 205, sau khi chắc chắn họ không thể bỏ trốn hoặc kêu cứu liền nhanh tay cho Từ Điển vào ba lô rồi gấp rút rời khỏi đó. Trước khi đi cậu còn liếc thấy đồng hồ trên tường chỉ 6 giờ kém 5 phút sáng. Trời bây giờ đã sáng hẳn lên, trên phố tấp nập những người bán hàng rong, đồ ăn sáng, những bà bán rau cả và cả tôm cá, người đi giao báo và sữa cùng những công nhân hối hả qua lại. Trong lòng Ân Gia Mính lo lắng, Từ Tốn đi qua hành lang rồi xuống cầu thang. Lầu một giờ này vẫn còn vắng, cửa sổ hãy còn đóng chặt, xem ra vẫn chưa có ai có ý định thức dậy. Ân Gia Mính vội vã chạy như bay đến cổng sắt phía trước, mở khóa, tháo dây xích kéo cửa ra, rời khỏi khu nhà. Mọi thứ diễn ra cực kỳ thuận lợi, Ân Gia Mính yên lặng thở phào nhẹ nhõm, kéo cao cổ áo, cúi đầu bước nhanh về phía trước. Tuy nhiên, chưa đi được bao nhiêu bước thì có tiếng mở cửa sổ phía sau, sau đó giọng một ông lão đứng gần cửa sổ hét lớn ra đường. Ân Gia Mính ở đây, Ân Gia Mính đang ở đây, đờ mờ. Mồ hôi Ân Gia Mính rơi lạnh đẫm cả người. Ông lão này tuổi đã gần 70, nhưng có vẻ vẫn còn khỏe mạnh lắm, giọng nói vang xa tận hai con phố. Người già thường ngủ rất ít, lại dậy rất sớm nên lúc tờ mờ sáng ông đã phát hiện ổ khóa đã bị cậy mất. Lúc đó ông lão chỉ nghĩ rằng có trộm vào khu nhà nên vội lên lầu kiểm tra, nào ngờ vừa bước ra khỏi cầu thang thì đã bắt gặp Ân Gia Mính khống chế đôi vợ chồng kia và đưa vào phòng. Do tần suất xuất hiện trên các phương tiện truyền thông dạo gần đây của Ân Gia Mính quá cao, lại thêm vẻ đẹp trai nổi bật nên dễ bị nhận ra vô cùng. Bao Tô Công thức dậy nghe tiếng ông lão lại nhìn vào gò má đã có thể nhận ra thân phận của cậu nên vội chạy về phòng quản lý cấp báo cho 999. Tiếng kêu của ông lão đã lập tức thu hút sự chú ý của vô số người qua đường. Ngay sau đó, nhiều người liền nhận ra anh và vội hô hoán lên. Ân Gia Mính biết mình không thể trốn được nữa nên chạy loạn cả lên, hy vọng tìm được một nơi vắng vẻ càng sớm càng tốt, sau đó mới tìm cách quay lại tìm chiếc xe giấu sâu trong bãi rác. Nhưng cậu vừa chạy qua hai dãy nhà thì tiếng còi xe cảnh sát đã đuổi theo sau lưng cậu, thoáng cái đã tới đê đuôi lợn. Trương trước mình, diễm, để là khu đường vĩ vì không hiểu nghĩa của cái từ đó, bữa nay mình đọc tới khúc miêu tả hình dạng của nó thì mới hiểu ra nghĩa của nó. Mình đã sửa lại trương trước rồi, xin lỗi mọi người nhiều nha. Gay thật đấy, Ân Gia Mính thầm nghĩ trong lòng về điều xui xẻo này. Sở dĩ khu này có tên là đuôi lợn vì nó như một cái giỏ, chỉ có thể vào chứ không có đường ra. Địa hình của nó rất đặc biệt, bị kẹp giữa bến tàu và khe ao, hình dạng uốn lượn dài và hẹp, hơi giống một cái đuôi lợn. Ân Gia Mính vừa chạy vừa suy nghĩ cách thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Bỗng nhiên từ đâu bốn cái áo cảnh sát hiện lù lù trước mặt cậu. Đột nhiên giáp mặt Ân Gia Mính cùng bốn vị cảnh sát ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau, khoảng cách của hai bên là 30 mét. Ở đó, cảnh sát chỉ vào Ân Gia Mính, cao giọng kêu to. Đờ mờ, Ân Gia Mính quay đầu bỏ chạy. Cảnh sát đương nhiên không thể bỏ qua kẻ tình nghi mà họ đã giáo giết tìm suốt 10 ngày này nên vừa truy bắt cậu vừa dùng bộ đàm gọi thêm viện trợ. Bọn họ chạy một người, bốn người đuổi băng qua các con phố xuyên qua các con hẻm, cảnh tượng vừa gay cấn vừa nguy hiểm như ngàn cân treo sợi tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng này cơ bản đều là nhà dân tự xây, địa hình phức tạp lại có nhiều chướng ngại vật. Ân Gia Mính cơ thể linh hoạt luồn lách lần vào người trong hẻm, lại vừa chạy vừa lật đổ mọi thứ làm vật cản gây trở ngại cực kỳ cho các viên cảnh sát. Rõ ràng là chỉ còn cách có vài chục mét vậy mà lại không tóm được cậu, ngược lại còn bị mục tiêu bỏ xa, gần như mất dấu. Ngay lúc này, cơ thể Ân Gia Mính bỗng nhiên nghiêng qua một phía, chân nhanh chóng quẹo thật nhanh lách vào con hẻm nhỏ nằm bên phải. Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, viên cảnh sát chạy trước nhất thở hồng hộc hết hơi cố hô to. Nghi phạm đã trốn vào hẻm lồng heo, nghi phạm đã trốn vào hẻm lồng heo, vừa nói cảnh sát lại vừa đuổi theo cậu. Hẻm lồng heo rất hẹp, hẹp đến mức chỉ có đủ cho hai người đi ngược chiều nhau mà thôi, ngay cả xe đạp đi qua cũng phải tránh cho người đi bộ. Quan trọng hơn là đây là một con hẻm cụt vào mà chẳng có đường ra. Cảnh sát rẽ vào con hẻm, nhưng hoàn toàn không thấy Ân Gia Mính đâu. Bọn họ chỉ nhìn thấy cuối ngõ hẻm có một ngôi nhà hai tầng, ngoài cửa đang mở có ba thanh niên đang ngồi xổm, chẳng biết đang ăn sáng hay làm gì nhưng họ nói chuyện rất hăng say, chẳng hề biết là có xuất hiện cảnh sát. Cảnh sát trưởng nhất thời bất ngờ đơ cả mặt ra, nhưng nhanh chóng lấy lại tác phong vốn có, bước chân về phía ba cậu thanh niên. A Hồ, cảnh sát lớn tiếng quát hỏi, Ân Gia Mính đâu? Ba người kia lúc bấy giờ mới để ý đến tốp cảnh sát, bỏ đồ ăn sáng đang cầm trên tay xuống, uể oải đứng dậy. Người thanh niên được gọi là A Hồ, dáng dấp chừng mười mấy tuổi, trên má phải có cái nhọt to đỏ như cục máu làm cho gương mặt hắn vừa xấu xí lại thêm phần dữ tợn. Cái gì? A Hồ trừng mắt nhìn thẳng vào cảnh sát trưởng. Chúng tôi ăn sáng cản đường các anh làm việc à? Sắc mặt viên cảnh sát nhất thời rất khó coi. Cảnh sát trưởng chỉ tay vào gian nhà phía sau bọn họ đang đứng nói. Ân Gia Minh ở trong đó. Cảnh sát trưởng ở khu này đã được 10 năm, không chỉ nắm rõ địa hình khi này trong lòng bàn tay mà còn biết rõ những người có máu mặt trong khu vực này làm cái gì. Ông ta biết căn nhà 2 tầng này từng là nhà của ông ngoại Triệu Thúy Hoa, sau khi ông ấy mất thì nó thuộc về người thân duy nhất của ông là Triệu Thúy Hoa. Mà bây giờ Ân Gia Minh vừa quẹo vào hẻm lồng heo liền biến mất không dấu vết. A Hồ cùng các anh em lại chặn ở cửa như cố ý gây sự nên ông dùng đầu gối cũng đoán được họ giấu Ân Gia Minh ở trong này. Này xếp Đặng, ông nói chuyện phải có chứng cứ chứ. Người thanh niên bên cạnh A Hồ vẩy vẩy nửa cái bánh rán hành trên tay, mặt khiêu khích nói. Con mắt nào của ông nhìn thấy Minh ca ở trong phòng. Đúng đúng đúng, tên còn lại cũng nhanh chóng phụ họa vào, lời nói có ý châm chọc. Tự ý xông vào nhà dân là phạm pháp, cảnh sát trưởng đã có lệnh khám xét nhà bọn tôi hay sao? Thái độ ngạo mạn của họ cuối cùng đã chọc giận các viên cảnh sát. Chúng tôi đang truy đuổi kẻ đào tẩu, cần gì phải có lệnh khám xét? Một người cảnh sát cao giọng quát hỏi, còn dám cản trở lần nữa, chúng tôi sẽ kiện các cậu cản trở người thi hành công vụ, nên tránh ra một chút. Vừa dứt lời, ông ta giơ tay đẩy cậu thanh niên đang chặn đường. A Hồ nãy giờ vẫn không lên tiếng lại xoay người đứng thẳng, chắn trước mặt cậu thanh niên kia. Hắn từ bé đã bị chấn thương đầu, nên có chút hơi khờ khạo lại không giỏi ăn nói nhưng tính tình thẳng thắn và vô cùng nghĩa khí, luôn đi trước nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được vào, A Hồ nhìn chằm chằm bốn tên cảnh sát, ánh mắt nghiêm nghị lại có chút lạnh lẽo như con sói cô độc sẵn sàng liều mạng với họ, gằn từng chữ. Tôi nói, không được vào. Trong lúc nhất thời cả hai bên đều giơ súng xù lông cả lên, bầu không khí căng thẳng cực độ. Ai, các người đang làm gì vậy? Một giọng nói không biết từ đâu xen vào không khí căng thẳng này. Triệu Thúy Hoa mặc cái áo Hawaii loè loẹt chỗ xanh chỗ đỏ chậm rãi bước xuống lầu. Cậu Triệu ung dung tựa vào cửa cười híp mắt chào viên cảnh sát trưởng. Ai gu, ra là xếp Đặng đây mà, mới sáng sớm mà ngài có gì cần chúng tôi giúp sao? Triệu Thúy Hoa đã biết mà còn hỏi, câu từ lại đặc biệt gợi đòn. Mấy viên cảnh sát sớm đã không nhịn được, lửa giận trong lòng đã phừng phừng nhưng cũng chỉ âm thầm nghiến răng vài cái. Chúng tôi nghi ngờ có kẻ sát nhân đang trốn tại đây. Cảnh sát Đặng lạnh giọng trả lời, kẻ sát nhân này cực kỳ nguy hiểm, bây giờ chúng tôi cần phải lục soát nhà. Kẻ sát nhân à, chà, tôi không thấy ai bước vào nhà mình cả xếp Đặng à, Triệu Thúy Hoa cười giả lả, hơi ngơ ngác hỏi. Xếp Đặng, ông có chắc là ông không lộn đó chứ? Vài vị cảnh sát đã bị chọc đến tức điên lên, có thể thấy khói bốc lên từ đầu họ. Triệu Thúy Hoa, cảnh sát Đặng lớn tiếng quát lên, tôi khuyên cậu nên biết điều một chút, đừng ép chúng tôi phải ra tay. Nghe đến hai từ, ra tay, A Hồ đã sớm nhướng mày dậm bước về phía họ nhưng Triệu Thúy Hoa lại giơ tay ngăn cản hắn. Ây ây, các ông đừng có hờ tí là đòi chém đòi giết chứ, thiệt là bạo lực quá mà. Hắn cười nói, các ông đã không tin, vậy thì tự mình lên tìm thử đi. Dứt lời, Triệu Thúy Hoa thật sự nghiêng người né sang một bên, nhường đường cho tốp cảnh sát. Sắc mặt của A Hồ trắng bệch, hai tên kia cũng lộ vẻ sợ hãi đến nỗi chữ sợ cũng viết đầy mặt. Triệu Thúy Hoa không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu ra hiệu cho các huynh đệ chớ hoảng. Bốn vị cảnh sát nãy giờ như ngồi trên đống lửa, vội vàng rút súng lục rồi xông thẳng vào phòng. Phòng Mập An Tử, các cậu lầu 1, cảnh sát Đặng lớn tiếng truyền đạt chỉ thị, đại quân, theo tôi lên lầu 2. Dứt lời, người đã xông lên trước thịch thịch thịch đi lên lầu. Căn nhà nhỏ của ông ngoại Triệu Thúy Hoa không quá rộng, bài trí đơn giản, chỉ có một phòng ngủ, cửa hướng ra hành lang, liếc mắt cái là đã biết bên trong có gì. Do vậy nên khi lên lầu, xếp Đặng thấy cửa phòng ngủ mở toang, gió thổi vù vù làm các tấm chắn cửa bay tung khắp nơi. Đậu xanh, cảnh sát Đặng chửi thề, xông thẳng vào phòng, liếc mắt về phía cửa sổ thì tức đỏ cả mặt thấu cả trời xanh, suýt nữa là huyết áp tăng lên hết ga hết số. Ông rõ ràng nhìn thấy một sợi dây leo được buộc chặt vào lan can, đoạn cuối sợi dây này còn treo tòn teng ở cửa sổ căn phòng nằm ở con hẻm sau lưng, trên bệ cửa còn in hai dấu chân mới cáo. Tình thế đã rõ ràng, cho dù là A Hồ cố ý chặn đường gây sự hay là Triệu Thúy Hoa làm nhảm vô tội thì bọn họ cũng chỉ là mồi nhử câu giờ, cầm chân cảnh sát mà thôi. Mà thừa dịp bọn họ nhốn nháo, Ân Gia Minh đã nhanh chân trốn thoát qua lan can. Lúc này, Triệu Thúy Hoa cũng đi theo hai tên cảnh sát phía sau vào phòng. Cậu Triệu ló đầu ra lan can nhìn một chút, sau đó cười hì hì xin lỗi sếp Đặng. Ai ra thiệt xin lỗi, hôm qua tôi phơi lạp xưởng mà lại quên cất dây. Triệu Thúy Hoa cậu giỏi lắm. Cảnh sát Đặng quay người, hung hăng trừng mắt nhìn Triệu Thúy Hoa, sau đó bóp mạnh bộ đàm kê lên miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, kẻ tình nghi đã trốn vào đường Bảo Vượng, có khả năng đi về đường Bảo Thịnh ở phía đông hoặc đường Bảo Sắc ở phía tây, nhờ các đơn vị chú ý kiểm tra. Dứt lời, ông ta nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà và đuổi theo hướng Ân Gia Mính có thể bỏ trốn. Cách chương.